Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, chương 1185, đại đạo chi tranh. Phương Bình phong tỏa hư không, giờ khắc này, thánh võ thần mấy người cũng là sắc mặt kịch biến, giết rồi Phương Bình, thánh võ thần một tiếng quát lạnh, một quyền hướng Phương Bình đánh tới. Phương Bình đây là lần thứ nhất cùng sơ võ thần linh giao thủ. Tích chữ ba phần thăm dò tâm ý, cũng là một quyền giết ra. Ầm ầm, một tiếng nổ đùng truyền đến. Răng rác, Phương Bình bay ngược mấy chục mét, cánh tay phải gãy vỡ. Sắc mặt nghiêm túc lên, thất bại, này vẫn là hắn lần thứ nhất cùng người nhục thân va chạm. Đối phương cũng không phải là lấy nghiền ép thực lực đánh bại hắn, mà là dùng gần như thực lực, nhục thân cường độ toàn thắng hắn, đập vỡ tan xương cốt của hắn. Kim thân chín rèn Phương Bình, cực hạn sức mạnh không kém, nhưng hắn dựa vào chính là bản nguyên tăng cường. Đối phương đó là chân chính nhục thân cường độ, dưới một chiêu, xương cốt đứt đoạn mất, làm so sánh. Phương Bình cùng thánh võ thần, một cái chính là nặng một cân quả đào, nhìn lớn, lượng nước nhưng là nhiều, một cái nhưng là nặng một cân tảng đá, xem ra không đáng chú ý, cùng quả đào ngang trọng, đập chết Phương Bình độ khó không phải quá to lớn, đây chính là chênh lệch giữa hai bên, đây chính là sơ võ giả cùng cấp có thể chiến thắng bản nguyên võ giả nguyên nhân. Thánh võ thần trên mặt mang theo vẻ lạnh lùng, cũng không ngoài ý muốn. Ngoại vi, Chấn Thiên Vương âm thanh mờ mịt nói, tiểu tử, cùng sơ võ giả giao thủ, không phải như vậy, thật muốn liều nhục thân cường độ, vậy còn đi bản nguyên đạo làm cái gì? Chấn Thiên Vương chỉ điểm nói, sơ võ giả, đi nhục thân chi đạo, lực lượng tinh thần liền sẽ không quá mạnh. Có thể dùng lực lượng tinh thần áp chế, hoặc là bản nguyên trấn áp. Bọn họ tuy không bản nguyên, có thể bản nguyên là một loại sức mạnh, tự nhiên có thể áp chế bọn họ. Đi tinh thần chi đạo, vậy chỉ dùng nhục thân đi áp chế bọn họ. Bọn họ nhục thân sẽ không quá mạnh, sơ võ giả, có thể khắp mọi mặt đều cường. Phần lớn cũng đã phá tám rồi. Bản nguyên không phải không còn gì khác, thật muốn như vậy, há sẽ trở thành 30.000 năm qua chủ lưu đại đạo. Không muốn luôn cảm thấy sức mạnh bản nguyên chính là ngoại lai. Ngoại lai vậy cũng là chính mình tu ra đến, đi ra, không muốn dễ dàng đi phủ định một cái chí cường đại đạo. Hắn lúc nói chuyện, trường đào một cái lóe lên, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt, cũng là đấm ra một quyền. Cùng thánh võ thần giao thủ rồi, trương đào trên nắm đấm, ánh kim lấp lóe, đồng thời bản nguyên khí bạo phát, nắm đấm hơi rung động, thánh võ thần ra tay, cũng là một tiếng nổ đùng vang lên, hai người đều thối lui mấy chục mét, trương đào nắm đấm còn đang rung động, nắm đấm bốn phía hư không phá nát, nhưng là sức mạnh tiết ra ngoài, đây là hắn ở tá lực. Trương Đào cũng cười nói, tiểu tử, học một chút, ngươi còn nộn điểm, ngươi trừ bỏ sẽ sức mạnh nghiền ép, ngang nhau sức chiến đấu, ngươi không hẳn có thể hơn được bất luận người nào, chiến đấu, chiến mới có thể đấu cái thắng bại, thật muốn nhìn sức mạnh lớn nhỏ, vậy thì không ý nghĩa rồi, giờ khắc này, những người khác đều không vội vã ra tay, Chấn Thiên Vương. Long Biến hai người đang áp trận, Phương Bình ngưng lông mày đang quan chiến, Tử Nhi đang nhanh chóng chữa thương, cũng không tham dự, còn lại ba vị sơ võ giả, giờ khắc này đều không mở miệng, Thánh Võ Thần cũng không nói cái gì, ước lượng một hồi cường giả nhân tộc thực lực, đối sau này thế nào chiến đấu, tử chiến đến cùng, vẫn là cái khác, cũng có không nhỏ trợ giúp. Nhân tộc nếu là bất thiện chiến, vậy thì không hẳn cần lo lắng cái gì. Phương Bình sức mạnh không yếu, hắn cảm nhận được rồi. Nhưng Phương Bình sức mạnh phân tán có chút lợi hại, thật muốn giao thủ, hắn không sợ Phương Bình, cũng chắc chắn tiêu diệt Phương Bình. Bất quá giờ khắc này đối đầu Trương Đào, hắn đúng là nhiều hơn mấy phần nghiêm nghị. Trương Đào, Trấn Thiên Vương, bao quát Lý lão đầu, những người này rất ít sẽ ngầm giáo dục Phương Bình cái gì. Bất quá trong chiến đấu, nhưng là ở cho Phương Bình truyền thụ một vài thứ. Giờ khắc này, Trương Đào chính là đang dạy Phương Bình. Sơ võ giả, hạn chế vẫn có. Tỉ như người này, nhục thân mạnh mẽ, có thể nhục thân mạnh mẽ hắn. Bởi vì quá mạnh, lực lượng tinh thần nhỏ yếu. Đối nhục thân khống chế độ không cao. Động tác có chút chậm chạp. Phát hiện sao? Trương Đào nói xong, bóng người lóe lên. Thánh võ thần một quyền đánh tan hư không, quẹt đầu của hắn đi qua. Trương Đào thân thể vặn vẹo, ngả người móc ngược, một cước từ phía dưới đá đến hắn phía sau lưng. Đá thánh võ thần hơi một cái lảo đảo, thánh võ thần cũng không quay đầu lại, một quyền hướng phía dưới đánh tới, tốc cực nhanh. Trương Đào nhưng là đã lấp lóe đến sau lưng của hắn, lực lượng tinh thần bạo phát, ngưng tụ thành một điểm, chớp mắt đâm về đầu hắn. Thánh võ thần đầu hơi chếch đi. Trương Đào nhưng là lực lượng tinh thần xoay một cái, cấp tốc giết hướng trái tim của hắn. Sơ võ giả, nhục thân một đạo, đầu quá cứng, không muốn cứng rang, nhất định phải muốn đánh phá đầu của hắn. Kia không cần thiết, không muốn đi vào chỗ bế tắc, tỉ như đâm hắn trái tim. Trương Đào lời còn chưa dứt, thánh võ thần trên thân xác bỗng nhiên lại lần nữa mọc ra hai cánh tay, sinh trưởng ở sau lưng, song quyền cùng nhau nổ ra, giết hướng Trương Đào. Nhục thân chi đạo, vậy cũng là thiên biến vạn hóa. Thánh võ thần nhục thân đã tu luyện tới hóa cảnh. Trương Đào nhưng là không chút hoang mang. Chúng ta tân võ, xem như là đúng quy đúng củ, không thiên lệch quá nhiều. Thủ đoạn có lẽ không có chuyên nhất võ giả nhiều, cũng tuyệt đối không ít. Các loại trường hợp đều có thể ứng đối. Phong, Trương Đào một tiếng quát nhẹ. Đại đạo thư lại lần nữa hiện ra. Không nghĩ nhốt lại thánh võ thần. Hóa thành tấm khiên, che ở trước người. Sau một khắc, Trương Đào trước mặt bỗng nhiên xuất hiện lần nữa đại lượng sách vở. Không, giá sách, giá sách trong thế giới bản nguyên của hắn. Thời khắc này, Trương Đào dường như cổ già, đưa thân vào trong giá sách, cười nói, tân võ nhưng không phải là đơn thuần mãng phu, sớm sẽ nói cho ngươi biết, tân võ đều là người có ăn học, đừng làm mù chữ, nhìn ta làm sao bổng đánh cẩu hùng. Một cái chớp mắt, những giá sách này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, quay chung quanh thánh võ thần. Thánh võ thần khẽ quát một tiếng, một quyền đem bên người một loạt giá sách đánh nát tan. Sau một khắc, một quyền hướng phía dưới giết đi. Trương Đào khí cơ, kết quả cú đấm này oanh tiếp tục giết. Phía dưới, Trương Đào bỗng nhiên đổ nát. Tinh thần thể, phía trên, Trương Đào chân thân hiện ra. Cầm trong tay roi trúc, một roi trúc quất đánh xuống. Rầm một tiếng, thánh võ thần trên đầu bùng nổ ra hào quang óng ánh. Nhưng là y nguyên bị đánh ra một đạo vết máu. Giữa tóc dài hiện ra một đạo vết máu, hình như đem đầu cắt thành hai nửa. Có chút buồn cười, thánh võ thần sắc mặt khó coi, hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa hướng hắn đánh giết mà đi. Trương Đào âm thanh có chút gấp gáp, nhục thân xác thực rất mạnh, rất khó đánh vỡ. Sơ võ giả dám cùng chúng ta háo bản nguyên võ giả, thời gian chiến đấu quá lâu sẽ xuất hiện bản nguyên khí khô kiệt tình huống. Chuyện như vậy rất ít phát sinh, không đại biểu không có. Một khi khô kiệt, kia phải chết chắc. Bất quá sơ võ giả cũng có hạn chế, khí huyết tiêu hao cũng là cần năng lượng bổ sung. Phương Bình, phong tỏa đường hầm hư không, để chung quanh năng lượng không còn thẩm thấu. Hắn tự thân dự trữ nhiều hơn nữa, cũng khó có thể duy trì mạnh mẽ như vậy nhục thân tiêu hao. khí huyết khô kiệt, hắn còn không bằng chúng ta mạnh mẽ. Thánh võ thần lạnh lùng nói, cùng sơ võ so với tiêu hao, người bản nguyên một đạo, cùng sơ võ giao chiến, trừ phi đánh nhanh thắng nhanh, bằng không cuối cùng bại sẽ chỉ là các ngươi bản nguyên một đạo. Đến bọn họ cảnh giới này, sức mạnh quá mạnh, tùy ý hô hấp, đều có thể từ trong hư không hấp thu năng lượng bổ sung tiêu hao. Bản nguyên khí kỳ thực muốn khó bổ sung nhiều lắm, nói cùng thật giống như Trương Đào xuất quỷ nhập thần, cười nói, đừng nghe hắn nói khoác. Bọn họ cần chính là hiện thực năng lượng, chúng ta có năng lực phong tỏa, mà chúng ta cần bản nguyên khí. Bọn họ vô pháp tiến vào bản nguyên, là không có năng lực phong tỏa. Háo đến cuối cùng, chúng ta bao nhiêu có thể bổ sung một ít, bọn họ là hoàn toàn không có cách nào bổ sung. Sở dĩ tiêu hao chiến, chưa chắc sẽ sợ bọn họ. Phương Bình gật đầu liên tục. Cuối cùng nhưng là hơi không kiên nhẫn nói, có chút phiền phức, thẳng thắn nghiền ép bọn họ, một quyền đánh nổ, cần phải như thế phiền phức sao? Ngoặc kép, Trương Đào kém chút bởi vì đau sốc hông, bị Thánh Võ Thần một quyền đánh nổ kim thân, giờ khắc này vội vàng né tránh, nổi giận mắng, người mẹ nó có thể vẫn nghiền ép tất cả mọi người sao? Liền biết nghiền ép đánh nổ. Dạy ngươi đồ thật, còn không biết quý trọng. Phương Bình cười nói, cái này ta đều biết, chính là càng yêu thích nghiền ép thức chiến đấu. Mặt khác, ta lại không phải thật không hiểu, cái tên này nhục thân rất khó đánh nổ, cảm giác là rèn đúc ngọc cốt. Lão Trương, dùng chấn kinh, có phải là hiệu quả tốt một điểm? Bọn họ nội phủ cũng là ngọc chất sao? Ngoặc kép, Trương Đào phiền muộn, ta lại không đánh vỡ hắn kim thân. Làm sao biết? Phương Bình tiếp tục nói. Đúng rồi, bọn họ nhục thân con đường tu luyện. Kim thân bị thương lời nói, là ảnh hưởng sức chiến đấu. Ảnh hưởng còn không nhỏ. Chúng ta liền không hẳn. Lão Trương, ngươi tự bạo kim thân thử xem. Nổ kim thân của hắn, dù cho thương thế trọng một điểm, nhưng chúng ta có thể khôi phục, sức chiến đấu ảnh hưởng không tính quá to lớn. Âm, Thánh Võ Thần kinh ngạc đến ngây người rồi. Những người khác kinh ngạc đến ngây người rồi. Lão Trương thật tự bảo chính mình kim thân. Một tiếng vang âm, nổ Thánh Võ Thần hai tay huyết nhục toàn bộ biến mất. Ngọc chất xương cốt bại lộ ở bên ngoài. Trên xương cốt xuất hiện từng đạo vết nứt. Tiếp cận phá bảy cường giả, tự bảo kim thân, không có trọng thương hắn, đã chứng minh ngọc cốt mạnh mẽ, nhưng hắn nhục thân bị thương rồi. Mà Trương Đào, tinh thần thể dường như chân nhân, sau một khắc, đại lượng bất diệt vật chất ngưng tụ, lại lần nữa ngưng hiện một đạo kim thân, so với lúc trước yếu đi một ít, nhưng đối với Trương Đào sức chiến đấu ảnh hưởng có hạn. Trương Đào lúc này mới nói tiếp, ngươi nói cũng có chút đạo lý, ta tự bảo 10 lần kim thân xem như là tàn phế, nhưng ta kim thân vốn là không tính mạnh mẽ, khôi phục lại đơn giản một ít, hắn, e sợ có thể nổ hắn nửa tàn, bất quá bất diệt vật chất tiêu hao rất lớn, đương nhiên, cái này chúng ta không thiếu, hắn kim thân càng mạnh, tu bổ càng là phiền phức. Phương Bình, chiêu này không sai, xem ra ngươi cũng không phải thật không biết gì cả. Trương Đào vẫn là tán thành Phương Bình thủ. Đột, tự mình thử một hồi, nổ Thánh Võ Thần hai tay tàn phế. Tình cảnh này, nhìn sững sờ Tử Nhi, nhìn sững sờ Loạn, nhìn sững sờ Long Biến cùng cái khác ba vị sơ võ cường giả. Phương Bình một mặt chuyện đương nhiên, Trấn Thiên Vương chuyện thường ngày ở huyện, đều là người điên, lão già điên gặp phải tiểu người điên dám nói, lão già điên liền dám làm, Thánh Võ Thần lần này đổi sắc mặt, gặp phải khó chơi nhân vật rồi, thật khó chơi, dù cho bản nguyên một mạch, cũng không phải nói kim thân tự bảo là không sao, thống khổ là thứ yếu. Tiếp tục như vậy, kim thân sẽ càng ngày càng yếu. Khôi phục lại cũng không phải việc nhỏ. Thậm chí còn sẽ tiêu hao tuổi thọ, giảm thiểu tuổi thọ. Đâu chỉ hắn, giờ khắc này, hai vị khác sơ võ thần linh hiện thân rồi. Trước xuất hiện ông lão phụ cận, hai đạo có vẻ hơi hư huyễn bóng người hiện lên, có chút nửa trong suốt cảm giác. Đây không phải tinh thần thể, chính là chân thân. Bất quá đối phương tu luyện tinh thần một đạo, đã để nhục thân xuất hiện một ít biến hóa. Sắc mặt hai người có chút trắng bệch dáng vẻ, không phải là bởi vì biến sắc, mà là vẫn như vậy. Giờ khắc này, ba sắc mặt người đều biến ảo một trận, cường giả nhân tộc, rất là khó chơi. Trương Đào cùng Phương Bình đều tuổi quá trẻ, Phương Bình cũng còn tốt, chiến đấu với nhau, xem ra so sánh lỗ mãng, kinh nghiệm sẽ không có bọn họ phong phú. Có thể Trương Đào, nhưng là vạn chiến tinh anh, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, nên tàn nhẫn thời điểm tuyệt không chùn tay, quả quyết để người chấn động. Kim thân nói bảo liền bảo, không chút do dự nào. Lúc này, Trương Đào có thể không nhàn rỗi, vô số giá sách cao tốc xoay tròn. Trương Đào thân thể hư hóa, có thể chớp mắt xuất hiện tại bất luận cái gì một đất. Đây chính là cụ hiện vật của hắn, cụ hiện vật vị trí, chính là hắn vị trí. Trương Đào xuất quỷ nhập thần, hầu như là trong chớp mắt, thánh võ thần giao thủ với hắn hơn vạn lần. Một tiếng vang thật lớn, hết thảy giá sách biến mất. Trương Đào sắc mặt trắng bệch, lùi lại mấy bước, đạp phá hư không, mà thánh võ thần, trên kim thân, vết thương đầy rẫy, khí huyết đã bắt đầu lướt xuống. Tình cảnh này, dù cho trong bóng tối quan chiến một ít cường giả, cũng là ngưng lông mày không ngớt. Thánh võ thần không phá bảy, bất quá chênh lệch không lớn. Nói đến, khí huyết tuyệt đối có 8 triệu tạp trái phải, rất mạnh mẽ, phối hợp hắn luyện chế một đời bao tay, phá bảy bản nguyên võ giả cùng hắn giao chiến, không hẳn có thể chiếm được qua món hời lớn. Nói chính là loại kia sơ nhập phá bảy gia hỏa. Trương Đào cực hạn, cùng thánh võ thần chênh lệch cũng không lớn. Hai người sức chiến đấu tương đương, có thể bản nguyên võ giả có thể giết sơ võ giả như vậy, chỉ có thể nói chấn động rồi. Thậm chí có thể nói một câu, hoàng giả phong thái, bởi vì cùng cấp ở trong, có thể đồng dạng sức chiến đấu, áp chế sơ võ giả, đều là tuyệt thế thiên kiêu. Nếu như có thể chém giết cùng cấp sơ võ giả, vậy thì đại biểu chân chính hoàng đạo có hy vọng. Trương Đào mới bao lớn, mọi người chấn động, Trương Đào nhưng là thở dốc không ngớt, khó chơi, rất khó quấn. Phương Bình, chớ xem thường những tên này, so với Tốn Vương cùng Cấn Vương muốn khó chơi một ít. Kinh nghiệm chiến đấu phong phú, sức mạnh khống chế rất cao, nếu không là lực lượng tinh thần không đủ, không phát huy ra toàn bộ thực lực, e sợ có thể đạt đến 100%. Hắn ở thở dốc, thánh võ thần sắc mặt đã khó coi dọa người, sơ võ giả kiêu ngạo, ngày này bị đánh vỡ rồi. Trước lúc này, dù cho hắn không bằng phá bảy, không bằng phá tám, nhưng hắn không cảm giác mình không bằng người. Hiện tại, đối phương mới bao lớn, lấy xê xích không nhiều cực hạn sức chiến đấu, lại đem cơ thể hắn đánh có chút tàn phế. Này quá một cách không ngờ rồi. Cường giả nhân tộc, Trương Đào mới chẳng muốn quản hắn. Thở dốc nói, hiện tại cái tên này giao cho ngươi, ngươi thử nghiệm dây dưa đến chết hắn thử xem. Ta nghỉ ngơi một hồi, lớn tuổi, có chút không chịu được nữa. Lời này, nghe bốn phương tám hướng người đều là miệng rút thẳng. Ngươi lớn tuổi rồi, khó coi ai đó, trăm tuổi không tới, ngươi đang xem thường ai đó. Thánh võ thần sắc mặt tái xanh, những người này làm chính mình cái gì rồi? Nghĩ đánh thì đánh, muốn đi thì đi. Sau một khắc, thánh võ thần quát lên một tiếng lớn, hướng Trương Đào giết đi. Lúc này, Phương Bình lóe lên một cái, chớp mắt xuất hiện, đấm ra một quyền, hừ lạnh nói, bé ngoan làm đá mài dao, mài xong lại tìm chết. Muốn chết, ai muốn chết? Phương Bình nộ quát một tiếng, còn thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi rồi. Thời khắc này, một tòa thành phố khổng lồ hiện lên. Dương Thành, Phương Bình rất lâu không vận dụng Dương Thành. Trước là hòa vào bản nguyên, hắn có chút vận dụng không được. Nhưng hiện tại, hắn bản nguyên vững chắc, cũng có thể giống như Trương Đào. Bản nguyên giáng lâm thế giới chân thật rồi. Thế giới giáng lâm, bản nguyên bạo phát, chớp mắt áp chế lại thánh võ thần. Phương Bình tùy ý một cước đem đồng thời giáng lâm một ít bóng mờ đá bay. Không phải một ít, hình như liền một vị, dài có chút giống một người, có chút chặn đường rồi. Lão Trương, một bên, Lão Trương nhìn mặt đều xanh rồi. Đó là ta sao? Đó là ta à? Tiểu tử này, chính là như thế đối xử, ta. Không ít người đều nhìn ra rồi. Giờ khắc này đều là ánh mắt khẽ nhúc nhích, không quá để ý Lão Trương bị đá. Lúc này, không ít người nhìn về phía giáng lâm Dương Thành, hơi thay đổi sắc mặt, một ít cường giả sắc mặt nghiêm túc, thật chân thực thành thị, hòa vào bản nguyên thế giới cụ hiện vật, bình thường đều là rất hư huyễn, nhưng Phương Bình Dương Thành, xem ra dường như chân thực thành thị, còn có người ở trong đó sinh hoạt. Này quá khó mà tin nổi rồi. Giờ khắc này, bản nguyên thế giới giáng lâm. Phương Bình cất bước ở trên đường phố. Vô số kiến trúc cũng như cùng chân chính vật thật. Phương Bình tiện tay vẫy một cái. Một tòa lầu cao hóa thành một thanh trường đao. Phương Bình múa đao chém liền. Ầm ầm, thánh võ thần cũng đang bạo phát. Giận không nhịn nổi, nhưng là có chút chịu đến áp chế. Hắn muốn đánh phá thành phố này, trọng thương Phương Bình bản nguyên. Nắm đấm cùng trường đao va chạm, trường đao phá nát, nắm đấm chấn động, nhưng sau một khắc, thánh võ thần đau đầu, vô số kiến trúc hóa thành vạn chuôi trường đao, hướng hắn đồng thời chém giết mà tới. Hắn vốn là bị Trương Đào tiêu hao không nhẹ, giờ khắc này đúng là có chút không chịu nổi rồi. Lúc này, một bên, một vị thân thể có chút hư huyễn sơ võ giả, bóng người hơi động, hắn là lực lượng tinh thần một đạo cường giả, bản nguyên thế giới của Phương Bình, hắn ứng phó lên muốn đơn giản nhiều lắm, lực lượng tinh thần chớp mắt bạo phát, bao phủ thiên địa, hình như muốn hủy diệt tòa thành này, hỏa diễm, sông băng, hồng thủy, thời khắc này. Lực lượng tinh thần hình như hóa thành rất nhiều ngày tai cảnh tượng, hướng thành thị bao phủ tới. Ngay vào lúc này, Tử Nhi hét lên từng tiếng, Miêu cung giáng lâm, một thanh trấn áp lại hư không. Bóng người hơi động, xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nói, nghĩ lấy nhiều khi ít. Hư huyễn nam tử hơi thay đổi sắc mặt, Tử Nhi rất mạnh, tuy không phá bảy, có thể có miêu cung ở tay, không thể so phá bảy cường giả kém. Trước bốn người vây giết nàng, bởi vì lo lắng nàng liều mạng, không dám vẫn bức bách đến cùng, mà là chậm rãi tiêu hao nàng, suy yếu nàng. Tử Nhi tiêu hao không nhỏ, nhưng hiện tại đối phó hắn một người lại là sẽ không kém tí ti. Hiển nhiên hắn là không có biện pháp giúp thánh võ thần rồi. Ngay vào lúc này, Phương Bình bỗng nhiên nói, hiểu tương đối, được rồi, không lãng phí thời gian rồi. Lý lão quỷ, còn lại hai cái giao cho ngươi. Tử Nhi tiền bối, cái kia chính là ngươi rồi. Long biến thiên đế, Lão Trương, đồng thời đến, đánh chết cái tên này. Ngoặc kép, mọi người sửng sốt một chút. Này có phải là, có chút quá thẳng thắn rồi. Phương Bình hơi không kiên nhẫn, quát lên, nhanh lên một chút a, loạn, có muốn hay không dính líu một tay, đánh chết hắn, ngọc cốt phân ngươi một nửa. Không ít người trong bóng tối xem cuộc vui đây, vẫn đúng là một mình đấu đến cùng a. toàn lực ứng phó, giết chết một cái, còn lại ba cái đều dễ giết nhiều lắm. Kẻ ngu si mới một mình đấu, cùng thánh võ thần một mình đấu đến cùng. Phương Bình dù cho thật có thể giết rồi hắn, dây dưa đến chết hắn, đại đạo của chính hắn đại khái cũng triệt để đứt đoạn rồi. Đến lúc đó, còn đánh cái gì kinh, còn không bằng hiện tại tập trung ưu thế. Bọn họ ba đại thiên vương, nếu là thêm vào loạn, bốn vị liên thủ, đồng thời tiêu diệt thánh võ thần quên đi. Thánh võ thần nghe vậy không nhịn được phẫn nộ quát. Vô sỉ hạng người, ngớ ngẩn, bốn người các ngươi vây giết Tử Nhi tiền bối, tại sao không nói chính mình vô sỉ? Phương Bình căm tức nói, các ngươi đều có bị bệnh không? Vây giết các ngươi, chính là vô sỉ, các ngươi vây giết chúng ta, đó chính là chính nghĩa. Song Tiêu Cẩu, đánh chết ngươi này cẩu vật, trên, còn nhìn làm gì? Phương Bình quát to một tiếng. Trương Đào đã đánh tới, Long Biến do dự một chút, cũng là chớp mắt khôi phục chân thân, cấp tốc hướng hắn giết đi. Ông lão cùng mặt khác một vị vừa muốn ra tay, Chấn Thiên Vương âm thanh ở bọn họ vang lên bên tai. Than thở, Thổ Bách, Huyễn, hai vị vẫn là nghỉ ngơi chốc lát đi. Ông lão tên là Thổ Bách, mặt khác một vị tên là Huyễn, giờ khắc này. Hai người dồn dập nhìn về phía Chấn Thiên Vương, nhìn một hồi lâu, ông lão bỗng nhiên nói, là ngươi, bản nguyên một mạch cường giả, không hẳn đều biết Lý Chấn, có thể sơ võ một mạch thần linh, nhưng là không mấy cái không nhận thức hắn. Ông lão ánh mắt biến ảo, lạnh lùng nói, ngươi, muốn đối phó chúng ta, sơ võ, thật muốn tản đi sao? Huyễn cũng là âm thanh thăm thẳm. Chấn, ngươi còn chưa có chết. Nếu không chết, vì sao phải giúp nhân tộc? Chấn Thiên Vương than thở. Nhân tộc, đều là nhân tộc, không phải sao? Sơ võ là nhân tộc, bản nguyên là nhân tộc, đều là nhân tộc. Hai vị, sống đến bây giờ, cũng không dễ dàng. Hà tất dính líu đây? Hà tất dính líu? Ông lão cả giận nói. Bản nguyên muốn diệt sơ võ. Chấn, ngươi nhìn thấy không? Thấy hay không? Hiện nay tam giới, còn có mấy người ở đi sơ võ một đạo. Sơ võ đã đứt đoạn mất căn nguyên. Khi chúng ta những lão gia hỏa này chết xong, sơ võ liền hoàn toàn biến mất rồi. Không cam lòng, phẫn nộ, oán hận, ông lão không cam lòng. Giận dữ hét, ngươi nhìn thấy không? Sơ võ lẽ nào thật sự không còn gì khác? Vì sao phải như vậy đối sơ võ? Chúng ta sai lầm rồi sao? Đạo thống của chúng ta muốn triệt để hủy diệt rồi. Dù cho đạo thống nội bộ, bản nguyên cũng ở thẩm thấu. Sơ võ một đạo, muốn tuyệt diệt rồi. Cửu hoàng buộc chúng ta. Bọn họ muốn diệt võ. Bản nguyên mạnh hơn, cũng thay thế được không được sơ võ. Ngươi tên phản đồ này. Chấn Thiên Vương sắc mặt phức tạp, lẩm bẩm nói, cạnh tranh sinh tồn, đánh giám. Ông lão giận dữ hét, nếu không là cửu hoàng diệt võ, thiên đình áp chế sơ võ không được truyền đạo, làm sao sẽ như vậy? Không người hiểu rõ sơ võ, làm sao truyền đạo? Ngươi nói cho ta, sơ võ thật không có bất luận cái gì chỗ thích hợp. Chúng ta năm đó mở ra võ đạo, nhân tộc quật khởi, có thể chiến thiên địa, nghịch thiên cải mệnh, ai còn nhớ chúng ta công tích? Chúng ta sai lầm rồi sao? Truyền đạo, vì sao không cho phép chúng ta truyền đạo? Bản nguyên cỡ nào bá đạo? Bản nguyên bất diệt, sơ võ sắp hoàn toàn biến mất ở dòng sông lịch sử. Ngươi nói cho ta, của ai sai? Đại đạo chi tranh. Lan tràn 30.000 năm đại đạo chi tranh, hôm nay lại lần nữa bị đề cập. Chấn Thiên Vương sắc mặt có chút phức tạp. Bản nguyên, sơ võ. Ngay vào lúc này, Huyễn bỗng nhiên cười nói, Thổ Bách, quên đi, hắn từ lâu đi lên bản nguyên, nào còn nhớ sơ võ. Nếu hắn muốn ngăn chúng ta, vậy thì giết. một cỗ lực lượng tinh thần bao phủ tới. Từng tòa thế giới giáng lâm nơi đây, không phải bản nguyên thế giới, chỉ là hư huyễn thế giới tinh thần. Chớp mắt hướng Trấn Thiên Vương giết đi, Thổ Bách cũng không còn bi phẫn. Lấy tay vẫy một cái, mặt biển ngưng kết, vô số nước biển hóa thành một đạo đạo tường vách, hóa thành đỉnh núi, hóa thành đá tảng, hướng Trấn Thiên Vương đánh giết mà đi. Trấn Thiên Vương khí huyết bạo phát, khí huyết mạnh mẽ dọa người, vô số thế giới phá nát, đỉnh núi mất đi, cần gì chứ? Trấn Thiên Vương lắc đầu, một cước đá ra, phía trước một tòa khác nào thành trì to nhỏ đá tảng. Bị hắn một cước đá triệt để nát tan, bốc hơi lên biến mất. Bên kia, ba đại cường giả vây giết thánh võ thần. Phương Bình quát, loạn, nhát như chuột ra hỏa, ngươi thật không ra tay. Cái tên này 3 phút trống không tới, ngươi không ra tay, đừng hối hận không cho ngươi cơ hội. Bắp đùi của hắn có thể so với Càn Vương dùng tốt nhiều. Ngoặc kép, loạn bóng người hiện lên, nhìn chung quanh một lần, quét Trấn Thiên Vương một mắt, tùy tiện nói, ta cảm giác lão già kia, bắp đùi càng tiện dụng. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương lấy một địch hai, giờ khắc này nghe nói như thế, bỗng nhiên rất muốn lấy một đánh ba. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.